Chương 2. 355 chân ái. Mạc Liên dắt lấy Kiều Mộc tay nhỏ, cũng không quay đầu lại nắm nàng liền xuất cung, đem cái gì nguyên tiêu gia hiến, cái gì văn võ bá quan, tất cả đều toàn bộ nhét vào sau đầu. Bây giờ trên đường phố đã náo nhiệt, dòng người QNZ bắt đầu dần dần nhiều hai người trong đám người xuyên qua, như kỳ tích làm cho tất cả mọi người cũng không dám tới gần, tinh tế cùng nhau hướng hai bên trái phải nhường ra một con đường nhì tới. Mạc Liên. Tiêu Mục nâng lên nhỏ quay hàm, kéo hắn bàn tay nắm chắc, yếu ớt kêu một tiếng, Mạc Liên. Mạc Liên nắm nàng vo nở dê va ho vắng vẻ ngõ nhỏ, bước chân ở lại tại một tòa hốn lượn thạch cùng tiểu hạ. Cầu hình vòm bên cạnh, đứng lặng một tòa cao hơn 3 mét thạch tháp, bên cạnh mới trồng vài cọng xanh thực, vào đông lạnh dung hạ, lá cây cu nở dê cũng đều rơi sạch. Hắn đứng ở đằng kia, bóng lưng thon dài mà cao ngạo, Tiêu Mục nhịn không được lại kéo ống tay áo của hắn. Sen Mạc Liên bỗng nhiên xoay người lại, một tay đưa nàng ôm vào lòng, chặt chẽ đặt tại ngực, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve nàng sau đầu tóc đen. Nam nhân khỏe miệng nhấp nhẹ, túi cái đầu, qua một hồi lâu mới nói, thật có lỗi, lại cho ngươi chịu ủy khuất. Về sau chúng ta không tiến cung ra y vo. Sẽ không còn để ngươi gặp được dạng này chuyện, có được hay không? Cái cằm của hắn đặt tại đầu nhỏ của nàng thượng giật giật, một mặt không vui nói. Nhìn ngươi, ta đều không có sinh lớn như vậy khí. Ngươi cần gì phải tức thành dạng này? Tiêu Mục Sĩ tay giật giật hắn một sợi tóc, nhẹ giọng an ủi nói, phụ thân ngươi chính là cái lao hồ đồ, ngươi cũng không phải không biết. Làm gì đi cùng hắn xếp khí đâu. Còn nữa, ngươi mới đối cha mẹ ngươi thái độ thật không tốt, lần sau không nên như vậy. Tiêu Mục nhẹ nói, bọn họ đối ngươi không tốt, ta khí bọn họ. Mạc Liên bực bội tại nàng trên đầu cọ sát. Bởi vì ngươi là của ta bảo bảo, vì lẽ đó ta hy vọng, toàn thế giới đều coi ngươi là cái bảo bảo. Mạc Liên ý nghĩ quá dễ lý giải. Tiêu Mục ánh mắt hơi động một chút, đầu trong ngực hắn ủi ủi, kia, mẫu thân ngươi nguyên bản liền đối trong lòng ta coi ưu cục, ngươi lại như thế, trong lòng bọn họ chỉ sợ đối ta càng không chào đón. Chính cơ chuyện, ngươi chớ để ý. Tiêu Mục trong mắt chớp động lên từng kia lanh quang, nàng đã dám tính toán ta định không cho nàng có kết cục tốt. Ta để người xử lý nàng. Cho dù sẽ chọc cho phụ thân không nhanh, thì tính sao? Mạc Liên lúc này là ăn đòn cân sát tâm, muốn nàng chết, nữ nhân này quá chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, nàng vợ ơ y ma nghĩ ra ác độc như vậy phương pháp đi hãm hại hắn Kiều Kiều. Âm mưu không thành công, đó là bởi vì hắn Kiều Kiều thông minh, cũng không phải là tiện nhân kia phát từ bi thiện tâm. Chính cơ qua nhiều năm như vậy ân sủng không suy, vậy nhưng là phụ thân người chân ái đâu. Tiêu Mục ôm eo của hắn, ngửa đầu nhìn một chút hắn tràn ngập úc sắc mặt khuôn mặt, nâng cao tay tại hắn trên trán vuốt ve. Chân ái. Mạc Liên khịt mũi coi thường, trong mắt lóe ra một chút lãnh quang, ta muốn bảo nàng mất đi hết thể chết vào không được Vương Lăng không đem người này nghiền xương thành cho, khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Sen Tiểu Mục nghĩ đến lại trấn an hắn vài câu, lại bị cánh tay hắn chặt chẽ vừa kéo. Ai cũng không thể khi dễ ngươi. Hắn trầm giọng tại nàng bên thai nói nhỏ. Tiêu Mục nghĩ nghĩ thì cũng thôi đi, gia hỏa này chớ nhìn hắn bình thường ôn hòa giả dích luôn yêu thích hỏi ngươi một tiếng được chứ, cùng trưng cầu ý kiến, thực ra trong lòng trước kia vừa làm quyết định. Dù sao tại hắn phía trước động thủ là được rồi. Mà nàng, vừa vặn mới học một loại thật có ý tứ phụ, muốn tìm người thử một lần đâu.